Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, điều khiển hắc thủ. Màu đen tàu ngầm trải qua mấy ngày nữa đi thuyền đằng sau. Đi tới bắt đầu cùng kết thúc chi đảo. Lốc tao, bởi vì Grim thu Butter làm đồ đệ, Richard hai người đối với hắn càng thêm cung kính. Trên nét mặt còn mang lấy cảm kích. Lốc tao không giống với cái khác hòn đảo. Trên bến tàu lui tới thuyền phần đông. Số lớn thủy thủ cùng hải tặc tại trên bến tàu đi lại. Tiếng người huyên náo. Đây Bones, bên này liền giao cho ngươi. Grim cũng không có xuống thuyền, mà là bàn giao Bones một phen. Yên tâm đi, lão bản. Bones lộ ra hết sức tự tin. Mang theo Richard cùng Ali hai người, hướng về trong trấn đi đến. Không đi nhìn một chút sao? Hancock nhìn thấy có chút hiếu kỳ Grim, quan tâm hỏi, lần sau đi, ta không nghĩ gây nên phiền phức. Bones bên này thế nhưng là cờ lớn. Chúng ta trọng tâm, sớm muộn sẽ chuyển di tới. Mặc dù Grim đối với vua hải tặc tử hình địa phương cũng có như vậy một chút hứng thú, nhưng chỉ là hứng thú mà thôi. Tiễn biệt Bones ba người, màu đen tàu ngầm không chút nào thu hút biến mất tại lốc tao bến tàu. Đầu trấn, một tháng này đến nay, Hắc Long hội tại toàn bộ trong trấn tiến hành máu tanh đại thanh tẩy. Mặc kệ là mặt khác hai đại hắc đạo thế lực tàn dư phần tử, vẫn là còn lại bên trong thế lực nhỏ, Hắc Long hội liên tiếp xuất thủ, thủ đoạn cường ngạnh mà tàn nhẫn. Thật không có thầm nghĩ, đầu trấn cái này phạm pháp khu vực lại bị Hắc Long hội tại thời gian ngắn thống nhất. Thật không nghĩ tới a. Không chỉ có như thế, Hắc Long hội hiện tại một lần nữa quy hoạch đầu trấn xây dựng. Còn tại khua chiêng gõ trống thao luyện thủ hạ, người này dã tâm bừng bừng, xem ra toan tính không nhỏ. Một nhóm áo đen ăn mặc người ngồi tại trong tửu quán, nghe chung quanh khách uống rượu nói chuyện trời đất. Mấy người có chút cảm khái thảo luận, chúng ta chuyến này tới chủ yếu là đến mời chào Howard người này, xem ra có chút khó khăn. Một người trung niên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lông mày ngưng tụ thành một đoàn. Thực sự không được, chúng ta liền trực tiếp tiêu diệt nơi này. Nói cho cùng, chẳng qua là một cái hắc đạo lưu manh mà thôi. Một bên khác, Tâm Phúc hiển nhiên không có đem đầu trấn thế lực để ở trong mắt, mà đám người này muốn mưu đồ Howard. Lúc này ngay tại nhiệt tình chiêu đãi quý khách. Griffin, huynh đệ, hiện tại ta xem như thông qua được lão bản khảo nghiệm a. Howard tự chính mình vì Griffin rót một ly rượu mạnh, mong đợi nhìn qua Griffin. Lão bản đối với ngươi biểu hiện rất hài lòng. Griffin gật gật đầu, biểu lộ cũng hiền hòa rất nhiều. Tiếp xuống, làm sao bây giờ? Howard mở miệng hỏi. Griffin từ phía sau xuất ra hai cái dương lớn, đang tại Howard mở ra. Bên trong chứa 2 tỷ belly tiền mặt. Cái này, nhiều tiền như vậy, cho dù là Howard sớm có đoán trước, cũng không che giấu được trong lòng rung động. Ngươi hãy nghe cho kỹ, kế hoạch tiếp theo là như vậy. Griffin tại trong mật thất đối với Howard êm tai nói, số tiền này là Yonji mang tới. Zerma 66 con đường vô cùng rộng, muối tinh cực lớn lợi nhuận để Grim chia phải biến đổi đến mức phá lệ hơn nhiều. Lúc này mới một năm không đến thời gian, hai tầng lợi nhuận liền cao đến quá đáng. Yonji hết thảy mang đến hơn 3 tỷ. Griffin cùng Howard đến tột cùng trao đổi cái gì? Ngoại nhân không thể nào biết được, chỉ biết là trong khoảng thời gian này Hắc Long hội dưới tay không ít người hướng về vương quốc Goa từng cái địa phương phân tán ra. Howard hai người thương nghị hoàn tất đằng sau, trong sòng bạc nghênh đón một đám người. Mandega hỏi rõ thân phận đằng sau, mang theo đám người này đi vào Howard trong mật thất. Griffin nhìn xem đi tới một đoàn người, cũng không nói lời nào, chỉ là hờ hững đứng ở một bên, không biết mấy vị có gì chỉ giáo. Howard thống nhất đầu trấn đằng sau, nói chuyện làm việc đều lộ ra nghiêm chỉnh lại. Chúng ta là Goa vương thất điều động tới. Quốc vương bệ hạ bổ nhiệm ngươi làm đầu trấn trưởng trấn. Không biết ngươi là có hay không lĩnh mệnh đâu. Nam tử trung niên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trưởng trấn, Howard trong lòng vui mừng. Không khỏi lặng lẽ nhìn sang bên cạnh Griffin. Nhìn thấy hắn cũng không có chút nào biểu lộ. Tâm lý không khỏi nói thầm. Ta cần làm cái gì? Đã Griffin không có phản đối. Howard mở miệng hỏi. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nhóm người này xem ra tất có toan tính. Đã ngươi trở thành đầu trấn người quản lý. Như vậy mỗi tháng đầu trấn năm thành thu thuế đều muốn nộp lên cho vương thất. Nam tử trung niên, ngữ khí cường ngạnh, không thể nghi ngờ. Năm thành, Howard tâm lý giật mình. Cái này vương thất quả nhiên không phải vật gì tốt. Kể từ đó, lão tử còn không bằng nguyên lai trôi qua tiêu sái tự nhiên. Lão đại, ta cảm thấy có thể thực hiện. Chúng ta từ dưới tháng bắt đầu giao đi. Một bên Griffin đột nhiên đối với Howard đề nghị. Có thể, bất quá chúng ta đến tháng sau mới có thể bắt đầu nộp thuế. Dù sao hiện tại đầu trấn cũng không ổn định. Howard cũng là nhân tinh. Trong nháy mắt minh bạch mánh khóe. Một lời đáp ứng. Howard biết, đây chẳng qua là cái không đầu chi phiếu mà thôi. Tháng sau, vương thất chính mình e sợ đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỗ đó còn sẽ tới tìm phiền toái với mình. Cũng được, đây là vương quốc Goa thủ tục. Ngươi không có ý kiến. Liền ký đi, nam tử trung niên lộ ra hết sức chính thức. Lấy ra một chương cùng loại hiệp nghị đồ vật đặt ở Howard trước mặt. Lần này Howard rất sảng khoái. Không nói hai lời trực tiếp ký xuống một loạt văn thư. Đám người này tựa hồ đối với kết quả này cũng là tương đương hài lòng. Cầm ký kết văn bản trực tiếp rời khỏi. Griffin triệt để tại sòng bạc chờ đợi xuống. Howard thì là cầu còn không được. Có dạng này một cái đại cao thủ. Hắn an toàn của mình cũng có bảo hộ. Nửa tháng thời gian không đến. Toàn bộ vương quốc Goa bầu không khí có một tia biến hóa. Không biết từ khi nào bắt đầu, toàn bộ quốc gia mỗi một cái địa phương đều có đại lượng lạ lẫm phú thương tại giá cao thu mua lấy. Muối ăn, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ. Trong lúc bất chi bất giác, vương quốc Goa muối ăn giá cả vậy mà trong nháy mắt lật gấp 5-6 lần nhiều. Bên, nhà các ngươi cái này tháng ngày. Trôi qua không tệ sao? Mỗi ngày đều là thịt cá. Hắc hắc, đại thẩm, nhà chúng ta đem còn sót lại muối ăn bán ra. Kiếm bộn rồi một bút. Cũng không biết là ai tại thu mua muối ăn. Cái đồ chơi này làm sao biến thành như thế đáng tiền rồi. Nghe nói trước không lâu có hải tặc tập kích vương quốc Goa muối ăn nhà máy. Hiện tại cái đồ chơi này hút hàng cực kỳ. Rất nhiều phú thương đều tại chữ hàng cái đồ chơi này. Ai nha, thua lỗ, xem ra, cái này muối ăn về sau đều giá cả còn muốn chướng. Chúng ta cũng đi chữ hàng một điểm mới được. Vương quốc Goa một cái trong thành thị. Hai cái quen biết hàng xóm cũng đang chăm chú lên chuyện này. Mà hai người đối thoại giống như là toàn bộ quốc gia một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Một con không hiểu hắc thủ ngay tại hậu trường điều khiển đây hết thảy. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, không ít phú thương cùng quý tộc cũng nhìn thấy trong này ích lợi thật lớn. Riêng phần mình điên cuồng chữ hàng, mà thôn phu xa bến cảng, một chiếc màu đen tàu ngầm lặng yên cập bờ. Grim bọn người từ cửa khoang bên trong đi ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.